thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1900. Có thể tới thử xem. Tiêu hao hết ước chừng hơn 32.000 nguyên dịch, Sở Thanh Vân rốt cuộc thành công đột phá đến tứ cấp vũ tôn. Lấy Thanh Long võ hồn dẫn đầu, thiên nguyên khí trong khí hải, sở hữu 12 cái võ hồn, lại phát sinh một lần lột xác. Hơn nữa lần này, lại thêm là một loại thuộc về lột xác. Lúc này những thứ này võ hồn lực lượng bản nguyên đã cường đại đến, đủ dùng thiêu đốt, lên trình độ. Đây là nhân tôn cảnh thì không cụ bị năng lực. Đột phá thành công. Vậy mà thật thành công, rõ là đáng sợ tiềm lực a, nói đột phá đã đột phá, hoàn toàn không có một chút bình cảnh. Đột phá đến địa tôn cảnh, lại vẫn thoải mái như vậy. Phóng lên cao cường hãn khí tức, tự nhiên cũng là trong nháy mắt, liền dẫn tới chung quanh dư tám người chú ý. Mà để cho trong lòng bọn họ, cũng là không nhịn được, lại là cảm khái không thôi. Mấy người bọn họ cũng đều xem như là các phe siêu cấp trong thế lực, tư chất tiềm lực đều rất siêu quần thiên tài. Nhưng đến vũ tôn cảnh, nổi bật đến tam cấp vũ tôn sau, cũng đều là bao nhiêu cảm giác được một ít khó khăn. Căn bản không giống như Sở Thanh Vân như vậy, dường như hoàn toàn không biết bình cảnh vì vật gì một dạng, ở bản thân bị trọng thương dưới tình huống, vậy mà cũng có thể nói đột phá đã đột phá. Ở phương diện này, có lẽ chỉ có Mặc Dính tiểu nha đầu này có thể cùng hắn hơi so một lần. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Hoắc huynh thành công đột phá đến địa tôn cảnh. Mấy người trở về đến, rối rít nói vui. Tựu liền Tô Như cũng vậy, cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt. Chỉ là, nhìn Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt cùng với còn giữ vết mồ hôi cái trán, các nàng tam nữ trong mắt cũng là có chút không nỡ. Đột phá cảnh giới mà thôi. Sở Thanh Vân cười cười. Nhưng hắn liếc mắt phương xa cũng là không dây dưa thời gian. Chư vị, ta còn muốn đi tìm võ hồn điện đám người kia, các ngươi ở nơi này chờ, ta đoạt lại thần huyết sau khi tới tìm các ngươi. Đại giáo một câu. Sau đó Sở Thanh Vân liền thân hình khẽ động, vọt thẳng lên thiên không, bay về phía trước đó đại chiến mảnh phế tích. Thần Phong Minh bên kia, lúc này cũng đã thương vong thảm trọng, còn phải chiếu cố một cách đồng dạng trọng thương Phong Vô Hiên. Sở dĩ đem mấy người này tạm thời ở tại chỗ này, hắn đổ cũng không có gì cần lo lắng. Mười mấy vạn mét, rất nhanh xông qua. Đi qua gần một ngày thời gian, mảnh trên bầu trời các loại lực lượng hầu như đã toàn bộ biến mất, lại trọng tân quy vi yên lặng. Chắc là cái hướng kia. Sở Thanh Vân phân biệt một tí. Sau đó, hắn liền chậm tốc độ lại, hướng về trước đó võ hồn điện những người đó, chỗ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Vừa truy, vừa tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền chân mày cau lại, tìm được điểm vết tích. Vấy tay. Phía trước một luồng tầm thường nguyên lực, lập tức hướng hắn bay qua đến, rơi vào trong lòng bàn tay. Cấp 5 vũ tôn nguyên lực, sẽ là Hồng Vũ Tôn giả lưu lại nguyên lực ký hiệu. Sở Thanh Vân nhận ra. Một dạng chiến đấu dư ba, hoặc là tốc độ cao nhất lên đường thì trên thân tán tràn ra đến nguyên lực đều có thể rất nhanh thì tiêu tán rớt. Nhưng nếu là có tình ý ngưng tụ ra nguyên lực cũng không giống nhau. Một cái cường đại cấp 5 Vũ Tôn có tình ý ngưng tụ ra nguyên lực coi như ở chỗ này bập bình mấy tháng có lẽ cũng sẽ không tản mát sạch sẽ. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một đạo nguyên lực. Theo những thứ này lưu lại ký hiệu, Sở Thanh Vân nhanh chóng hướng về võ hồn điện những người đó đuổi theo. Đã thành công đột phá. Coi như ở vào trạng thái trọng thương, hắn cũng có đầy đủ lòng tin có khả năng đối phó võ hồn điện đám người kia. Lúc này hắn lo lắng duy nhất chính là võ hồn điện đám người kia sẽ không trực tiếp rời khỏi Phù Không Đảo. Vậy hắn khả năng liền không có phương pháp. Mà ở phía xa, một tòa rách nát mục nát trong cung điện, võ hồn điện hơn 50 người toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Ha ha, Vốn tưởng rằng lần này tới Phù Không Đảo, nhiều nhất cho tới một ít bảo vật, nhưng là không nghĩ tới, lại sẽ có được một giọt thần huyết. Giọt này thần huyết có thể bán đi đổi lấy nhiều bảo vật. Nghe nói rõ một đại thánh đang ở đúc nóng để thăng hoàng giáp, chúng ta có thể đem thần huyết đưa cho hắn, sau đó coi như là có chỗ dựa. Lúc này mỗi người bọn họ trên mặt đều là vui sướng, có khó có thể che đậy hưng phấn cùng cao hứng. Quá mức tới đã bắt đầu nhiệt liệt đàm luận, phải thế nào sử dụng giọt này thần huyết mới được lợi nhuận lớn nhất. Đây tuyệt đối là bọn họ chuyến này nhất đại thu hoạch. Hơn nữa còn là theo Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên hai bang nhân mã trong tay nhổ răng cọp, lấy được. Cái này để cho bọn họ không nhịn được hưng phấn. Nhưng không có người chú ý tới đám người tít ngoài rìa chỗ, Hồng Vũ tôn giả phức tạp khí sắc. Nàng là một đường lưu lại ký hiệu, nói vậy Sở Thanh Vân cũng biết theo hướng nơi này truy sát qua đây. Mà Sở Thanh Vân thực lực, nàng chỉ là muốn vừa nghĩ trước đó trận kia kinh thiên động địa đại chiến, liền không nhịn được trong lòng lắc đầu không thôi. Chỉ có thể hy vọng chủ nhân thương thế hắn trọng một ít, vô hạ cố kỵ đến bên này. Hồng Vũ tôn giả trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Nhưng nàng chú định là phải thất vọng. Sưu. Quang ảnh lóe lên. Sở Thanh Vân thân hình trực tiếp xuất hiện ở tòa cung điện kia phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Một đường truy tìm, hắn rốt cuộc tìm được. Võ hồn điện hỗn đàn. Cũng dám cướp ta thần huyết. Sở Thanh Vân trong mắt lộ ra sát ý. Đối võ hồn điện loại này tuyệt đối đại địch, tự nhiên là không cần có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Càng không cần phải nói hắn còn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đi thần huyết. Kiếm thất. Tứ cấp vũ tôn, trung giai kiếm tâm. Khí tức cường đại đột nhiên bạo phát. Sở Thanh Vân vung tay một đạo kiếm quang trực tiếp hướng cung điện kia chém tới. Oanh. Mục nát rách nát cung điện ở một mảnh ùn ùn động tĩnh trong triệt để sụp xuống hủy diệt xuống. Mà hơn 10 đạo thân ảnh cũng đều là mang theo sáng ngời nguyên lực cùng với cường hãn khí tức. Sưu sưu sưu xông lên trên bầu trời. Là hắn. Là trước kia đại chiến cái kia tam cấp vũ tôn. Lại nhưng đã đột phá đến tứ cấp vũ tôn. Tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ một đám cấp 5, lục cấp vũ tôn ở Sở Thanh Vân cái này tứ cấp vũ tôn phía trước đúng là cảm giác được áp lực cực lớn. Tiểu tử, ngươi vậy mà truy đến nơi đây. Một cái lục cấp vũ tôn không khỏi khí sắc u ám. Mà Sở Thanh Vân nhưng là lạnh lùng khẽ cười một tiếng, nói ra. Bắt ta thần huyết, các ngươi không có cho rằng là có thể như vậy chạy thoát đi. Bầu không khí ngưng trọng. Nhưng cùng chốc lát, có phát hiện không kẻ khác tiếp tục chạy tới, đến chỉ có Sở Thanh Vân một người sau. Võ hồn điện bên kia. Rất nhiều người cũng đều là ánh mắt biến phải lóe lên. Chỉ là một tứ cấp vũ tôn. Hơn nữa còn bản thân bị trọng thương, mạnh mẽ đột phá, dám tới tìm chúng ta phiền toái. Tiểu tử, ngươi không khỏi, cũng quá coi thường người đi, chúng ta võ hồn điện người coi như yếu, nhưng cũng là hàng thật giá thật cấp 5, lục cấp vũ tôn. Võ hồn điện hai người, mặt âm trầm nói ra. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, thần sắc lại là phi thường ung dung, vậy các ngươi có thể tới thử xem. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1901. Sánh ngang thiên tôn cảnh. Kiêu ngạo tiểu tử, mang theo trọng thương, mạnh mẽ đột phá, còn dám một người một ngựa tới tìm chúng ta phiền toái, ngươi đây chính là tại tìm chết. Cùng tiến lên. Tiến lên. Làm thịt tiểu tử này. Từng đạo mạnh mẽ khí tức liên tục liên tiếp bạo phát lên, nhanh chóng bao phủ cả phiến thiên không. Sở Thanh Vân trước đó trọng thương cùng với hiện tại tự mình tới, tựa hồ là cho võ hồn điện đám người kia một ít lòng tin. Để cho bọn họ thấy cho bọn họ có năng lực đủ nhất chiến vốn liếng. Còn nếu như có thể kích sát thánh viện trong như vậy một thiên tài cường giả, hiển nhiên cũng là một kiện lớn vô cùng công lao. Hô! Không gian rung động. Hơn 50 cái, võ hồn điện cấp 5, lục cấp vũ tôn đồng thời đốt cháy lên lực lượng bản nguyên ra tay toàn lực. Từng đạo đáng sợ nguyên lực, hồn ký công kích để cho mảnh thiên địa này tựa hồ cũng trong nháy mắt sôi trào. Nhưng Sở Thanh Vân hiển nhiên không có ngu đến mức đón đỡ. Sưu! Bộc phát ra cực nhanh. Thân hình hắn lói lên, liền trực tiếp né qua đại bộ phận công kích mà hậu chiêu cánh tay vung lên thật lớn màu xám trắng tượng đá cản ở trước người. Ầm! Còn lại công kích trong nháy mắt liền đem tượng đá trên thân nguyên lực đánh tan toàn bộ vỡ bay ra ngoài hơn vạn mét. Nhưng cùng lúc đó, Sở Thanh Vân cũng vậy, động. Một đạo sáng vô cùng lộng lẫy, vượt xa hắn tất cả mọi người quang mang trong nháy mắt từ trên người hắn sáng lên. Khí tức tăng vọt một mảng lớn. Một cổ làm người sợ hãi đáng sợ ba động càng là hướng bốn phương tám hướng quét sạch đi để cho võ hồn điện tất cả mọi người là biến sắc. Mà ở trong cơ thể hắn càng là tuôn ra một cổ đốt cháy một dạng lực lượng cường đại. Đây là thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Hơn nữa còn là đốt cháy lên cái kia dung hợp lực lượng bản nguyên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Sở Thanh Vân thân thể như là hóa thành một tia sáng trong chớp mắt liền vọt tới, khoang cách gần hắn nhất một cái cấp 5 vũ tôn phía trước. Kiếm thất. Kiếm quang như điện, lói lên mà rơi. Phốc. Võ hồn điện cấp 5 vũ tôn căn bản là không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Hơn nữa hai nửa thân thể ở run rẩy kịch liệt sau một lát. Đúng là hô hóa thành hai đoàn màu xám cho lực lượng bản nguyên. Hắn đúng là trực tiếp chết. Một kiếm miêu sát. Tứ cấp vũ tôn trung giai kiếm tâm lúc này lại là trực tiếp đốt cháy lên dung hợp lực lượng bản nguyên. Như vậy thực lực thật sự là quá cường đại. Mà võ hồn điện thành viên bởi vì không có võ thể thực lực bản thân yếu, năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục cũng xa yếu hơn cùng cảnh giới nhân loại võ giả. Sở dĩ liền đưa tới. Đường đường cấp 5 vũ tôn bị Sở Thanh Vân một kiếm miêu sát. Liền lực lượng bản nguyên đều mất đi ý nghĩa. Thấy như vậy một màn. Chung quanh tất cả mọi người là trong lòng đột nhiên rung một cái, trong lòng trong nháy mắt sinh ra nồng đậm kinh sợ. Nhưng là một cái cường đại cấp 5 vũ tôn A, lại bị một kiếm, liền cho trực tiếp nghiền ép kích sát. Như đòn công kích này, coi như hắn môn võ hồn điện lục cấp vũ tôn, thậm chí thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, cũng không hẳn có thể làm được đi. Sở Thanh Vân cũng vậy, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Cái này thiêu đốt dung hợp lực lượng bản nguyên lực lượng. Quả nhiên là phi thường cường đại, không để cho hắn thất vọng. Mà trên tay hắn càng là không có chút nào do dự ngừng lại. Kiếm thất. Người như lưu quang. Sở Thanh Vân trong tay huy động kiếm quang, rồi đối bên cạnh một cái võ hồn điện lục cấp vũ tôn, phát động mạnh mẽ công kích. Phúc xích. Khôi ngô cao lớn thân thể, ở đó linh lực vô cùng. Phong mang vô cùng kiếm quang xuống trong nháy mắt bị chém ngang hai đoạn. Võ hồn điện người nọ thống khổ gào thét. Mà sau một lát, ở lục cấp vũ tôn lực lượng bản nguyên, vậy cường đại năng lực khôi phục xuống thân thể hắn cũng là nhanh chóng lại lần nữa liên tiếp, chỉ là vết thương lại khó có thể ngừng, liên tiếp toát ra màu lam nhạt võ hồn lực. Lục cấp vũ tôn đúng là rất mạnh. Sở Thanh Vân mắt sáng lên. Sau đó liền không chút nào do dự, lại là một kiếm lập phách nhi hạ cho võ hồn điện người nọ bù vào một kiếm. Lại lần nữa một phân thành hai. Mà lần này, dù cho mạnh như lục cấp vũ tôn cũng căn bản không nhịn được. Nhanh chóng hóa thành hai đoàn võ hồn lực. Chém giết lục cấp vũ tôn cũng chỉ là hai kiếm. Điều này làm cho nhiều người càng là trong lòng kinh sợ một hồi. Không được, tiểu tử kia xông qua đến. Đáng ghét. Võ hồn chân thân. Sở Thanh Vân thân hình tái động. Mà trong chớp nhoáng này, dẫn tới một mảnh sợ kêu. Hơn 50 cái cấp 5, lục cấp vũ tôn, lại không có trước đó khí thế, rất nhiều người đều sợ hãi kêu điên cuồng trốn tránh né tránh, có chút thực sự không tránh khỏi, càng là trực tiếp thi triển ra võ hồn chân thân. Phốc, phốc, ầm. Một cái thi triển ra võ hồn chân thân, ba chân quái điểu hình cấp 5 vũ tôn, bị Sở Thanh Vân ba kiếm đánh bảo. Một cái khác thi triển ra võ hồn chân thân lục cấp vũ tôn, hóa thành một bả liệt diễm ngập trời khổng lồ chiến đao. Nhưng hắn vẫn cũng vẹn vẹn, chỉ là nhiều chống đỡ một kiếm. Kiếm quang như tuyết, thân hình như điện. Sở Thanh Vân tay cầm kiếm quang, như là một sói đói giết tiến bầy dê, hoàn toàn chính là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Võ hồn điện những người đó, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn họ ngay từ đầu còn có thể tổ chức một ít công kích, đến phản kích kiềm chế quấy rối Sở Thanh Vân. Nhưng theo lần lượt đồng bản, liên tiếp nổ tung ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Trong lòng bọn họ lòng kháng cự cũng rốt cuộc bị nhanh chóng tan rã. Thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Ở Sở Thanh Vân trên tay, bọn họ căn bản là không có người có thể chịu đựng được một kiếm, chớ đừng nói chi là chính diện đối địch. Quá mạnh, chúng ta. Căn bản không phải gia hỏa này đối thủ, gia hỏa này thực lực sánh ngang thiên tôn cảnh cường giả. Trốn! Chạy mau! Chạy mau! Một phen sát lục sau. Võ hồn điện bên kia, cuối cùng có người chịu không được, bắt đầu chạy trốn. Mà một khi có người dẫn đầu chắc chắn chính là một hồi tháo chạy. Tất cả mọi người là tứ tán dỗ trốn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi nhướng mày. Nếu là dưới bình thường tình huống, hắn không ngại tốn nhiều chút công phu đem những này võ hồn điện vũ tôn cảnh giết sạch. Ngược lại cũng có thể thu hoạch được, hắn chính cần thất giai võ hồn. Nhưng hiện tại hắn thân thể vẫn còn ở trạng thái trọng thương. Đang thiêu đốt dung hợp lực lượng bản nguyên, lực lượng cường đại dưới sự xung kích trong cơ thể hắn cũng là nổi lên đau nhức. Không thể đánh lâu. Mà đây cũng là, hắn nhất định phải đột phá đến tứ cấp vũ tôn, mới truy sát qua đây xuất thủ nguyên nhân. Hồng vũ, thần huyết ở trên người người đó. Sở Thanh Vân lập tức cho hồng vũ tôn giả nguyên lực truyền âm. Nếu không có cách nào khác toàn bộ giết sạch vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn đi truy sát tên. Đó mang theo thần huyết ra hỏa. Hồng vũ tôn giả liên tục đều ở đây khá xa địa phương thiêu đốt lực lượng bản nguyên giả bộ như chiến. Tốt lại chiến đấu thời gian kéo dài rất ngắn, dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới nàng gì thường. Đối mặt Sở Thanh Vân hỏi, nàng đương nhiên không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Lập tức nguyên lực truyền âm trả lời. Hồi bẩm chủ nhân, thần huyết liền thanh giao chỗ ấy, chính là cái kia lục sắc đầu lục cấp vũ tôn. Vừa nói, nàng còn liếc mắt một cái. Mà theo nàng ánh mắt, Sở Thanh Vân lập tức đã nhìn chằm chằm một cái, đang ở hướng nơi xa liều mạng chạy trốn lục đầu lục cấp vũ tôn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1902. Đại tông cáo thành. Sưu. Thân hình khẽ động. Sở Thanh Vân trực tiếp đuổi theo. Hồng vũ tôn giả cũng là nhẹ nhàng thở dài, đi theo hắn người cùng nhau, hướng một hướng khác trốn chạy trốn ra ngoài. Mà Thanh Giao cùng với hắn phụ cận mấy người thì đều là trong nháy mắt đột nhiên sắc mặt thay đổi. Đáng chết! Đáng chết! Tên sát tinh làm sao hướng bên này đuổi theo? Mấy trong lòng người kinh sợ vạn phần. Càng là cắn chặt răng đem tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Kiếm thất! Phúc xích! Một cái cấp 5 vũ tôn bị một kiếm chém thành hai khúc trực tiếp lăn lộn hóa thành võ hồn lực chết cái triệt để. Dư mấy người nhất thời tất cả đều hù dọa phải sợ vỡ mật. Còn lại hai cái cấp 5 vũ tôn càng là lập tức không chút nào do dự thi triển ra võ hồn chân thân. Ba cái lục cấp vũ tôn cũng vậy càng thêm điên cuồng thôi động lên lực lượng. 5 cái cấp 5, lục cấp vũ tôn, bị một cái tứ cấp vũ tôn truy phải điên cuồng chạy trốn, đầu cũng không dám trở về. Nhưng bọn hắn vẫn là một tên tiếp theo một tên bị Sở Thanh Vân liên tiếp đánh giết ở kiếm quang phía dưới. Còn lại mấy người gào thét xông qua không trung. Mà cách đó không xa nhưng là có 6 cái thần phong minh tứ cấp vũ tôn nhận thấy được tiếng động chạy về đằng này. Đó là Hoắc Chữ. Hắn dĩ nhiên tại truy sát võ hồn điện người, chẳng lẽ là lại tìm đến thần huyết tung tích. Thụ nặng như vậy tổn thương, lúc này mới hơn một ngày thời gian, liền lại biến phải như thế sinh long hoạt hổ. Không được, không đúng, chẳng những sinh long hoạt hổ hơn nữa còn đã đột phá đến tứ cấp vũ tôn. Thần phong minh 6 người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Lườm một cái. Đối với cái này 6 người, Sở Thanh Vân cũng chú ý tới. Nhưng trong không có Phong Vô Hiên, hơn nữa trong cơ thể hắn đau đớn cũng là càng ngày càng kịch liệt. Mạnh mẽ thôn phệ đến tràn ngập sinh mệnh khí tức lực lượng cũng chỉ là đem thương thế tạm thời áp chế xuống mà thôi. Lần bị thương này quá nghiêm trọng, không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục. Sở dĩ hắn cũng liền lại hướng bọn họ động thủ. 6 cái thần phong minh tứ cấp vũ tôn, khiếp sợ hơi quá đầu, lại hồn nhiên không biết bản thân mới vừa từ dược môn quan bên ngoài chạy một vòng. Phúc xích. Cuối cùng một kiếm, lục đầu lục cấp vũ tôn Thanh Giao cũng rốt cuộc ở dưới trạng thái võ hồn chân thân bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh giết. Nắm lên chiếc nhẫn chứ vật, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Tâm thần chìm vào quét xuống một cái. Sở Thanh Vân nhanh chóng phát hiện trong một cái trong chứ vật giới chỉ có một đoàn quả đấm lớn nhỏ ánh sáng đỏ ngòm. Lấy ra sau, hắn phát hiện thật là một giọt đỏ thấm huyết dịch bao quanh từng tầng một nồng nặc tia máu. Không hề nghi ngờ, đây chính là thần huyết. Hơn nữa trôi lơ lửng ở trong tay, cái này thần huyết còn không ngừng tản mát ra từng đợt, để cho thân thể xuất hiện không gì sánh được khát vọng vị đạo. Sở Thanh Vân thậm chí muốn trực tiếp ăn một miếng xuống. Thân thể hắn xuất hiện một loại trực giác, ăn cái này thần huyết sau, nhất định có thể có được chỗ tốt to lớn. Bất quá hắn vẫn mạnh mẽ nhìn xuống. Hiện tại ăn đi có lẽ sẽ có chỗ tốt. Nhưng cái này thần huyết hắn dù sao hay là muốn lưu lại. Sau đó tu luyện tiên thiên thánh thể cùng với tu luyện thiên long thánh tượng. Không hổ là liền thánh giả đều có thể tranh đoạt bảo vật đặt vô tận tuế nguyệt. Còn ủng có như thế rồi rào mà lại lực lượng cường đại. Nhìn qua giống như là một giọt máu tươi một dạng. Sở Thanh Vân không khỏi cẩn thận chu đáo một phen, mà nhìn phiến khắc, hắn càng là trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó bộ kia bích họa trong cái kia chính giữa bạch mao yêu thú. Yêu thú kia rất tà môn, hơn nữa địa vị rõ ràng không bình thường, chẳng lẽ nó chính là trong truyền thuyết vị kia thần, mà cái gọi là thần huyết, sẽ cái kia bạch mao yêu thú huyết dịch. Sở Thanh Vân âm thầm suy đoán. Nhưng đây đều là niên đại quá xa xưa, sự tình cũng sớm đã hoàn toàn không thể kiểm tra kiểm chứng. Kiểm soát một phen, xác nhận không có lầm sau. Sở Thanh Vân liền lấy ra một cái hộp ngọc, đem giọt này thần huyết thu hồi, lại lấy nguyên lực đóng lại. Đại công cáo thành. Đoạt lại thần huyết, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi thở phào, lực lượng bản nguyên cũng là chấm dứt thiêu đốt. Trên thân quang mang nhanh chóng tiêu tán. Trong cơ thể lực lượng cường đại cũng là như nước thủy triều rút đi. Mà biến mất theo còn có trong cơ thể đau đớn. Không cần phụ tải gánh chịu lực lượng này, thân thể hắn ở băng hỏa long hổ đan. Cùng với những thứ kia tràn ngập sinh mệnh khí tức lực lượng tầm bổ xuống cũng là bắt đầu từ từ khôi phục. Thần huyết đã tới tay, nhưng những thứ này thất giai võ hồn còn có chiếc nhẫn chứ vật cũng là không thể phí phạm. Sở Thanh Vân liếc mắt lúc tới phương hướng. Sau đó, hắn liền thi triển ra thôn phệ võ hồn, vừa thôn phệ những thứ kia thất giai võ hồn, vừa tìm kiếm chiếc nhẫn chứ vật. Thất giai võ hồn đúng là hắn cần. Mà bên kia, Võ hồn điện còn lại là hơn 30 người ở, may mắn tránh thoát Sở Thanh Vân truy sát sau, cũng là lại lần nữa gom lại cùng nhau. Tất cả mọi người khí sắc đều là thê thê thảm thảm. Lại không có trước đó, hưng phấn cùng kinh hỉ hình dạng. Nọ vậy đáng chết tiểu tử, vì sao khôi phục nhanh như vậy, vì thực lực gì mạnh như vậy, vì sao một cách tìm được chúng ta còn trực tiếp đuổi theo giết, mang theo thần huyết thanh giao. Chỗ có người trong lòng đều là lại sợ vừa giận, lại tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có Hồng Vũ tôn giả im lặng ở một bên hơi cúi đầu, trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới cùng kẻ khác cùng đi Phù Không Đảo tầm bảo lại sẽ gặp phải Sở Thanh Vân. Một chỗ khác địa phương bí mật. Thần Phong Minh sáu người kia trở lại đem chứng kiến tất cả toàn bộ đều nói cho nhiều người sau. Phong Vô Hiên nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, giận dữ không thôi, thậm chí không nhịn được một búng máu ho ra đến. Hắn đường đường tiểu thành tiên thiên thánh thể, đến hiện tại còn không có khôi phục, thậm chí cũng không dám đơn giản động thủ. Mà Sở Thanh Vân vậy mà, chẳng những đột phá cảnh giới, còn đuổi theo giết võ hồn điện người, rất có thể đoạt về thần huyết. Điều này làm cho hắn, làm sao không sợ, làm sao không nộ. Một đường tìm kiếm, Sở Thanh Vân cuối cùng lấy được 14 thất giai võ hồn cùng với hơn 40 chiếc nhẫn chữ vật. Thất giai thôn phệ võ hồn. Thôn phệ một cách đồng dạng thất giai võ hồn vẫn còn cần thời gian nhất định. Mà Sở Thanh Vân hiện tại vừa mới đột phá đến địa tôn cảnh, thực lực đại tăng, ngược lại cũng không phải rất gấp. Nên trở về đi. Thôn phệ thu lấy xuống người cuối cùng võ hồn. Sở Thanh Vân cũng vậy, dương mắt nhìn từ trước đến nay thì cơ hiện, mặt dính bọn họ tám người chờ địa phương. Bất quá vừa nghĩ tới U Vân, Ninh Tuyết, Tô Như ba nữ nhân đều ở đây vậy, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó dường như cũng đều biết hai bên trong lúc đó quan hệ, hắn cũng cảm giác có chút đau đầu. Tô Như ngược lại vẫn tốt, lượng nàng cũng không dám có thành kiến. Ninh Tuyết nói, coi như trong lòng không vui, lấy tính tình, vậy cũng sẽ không nói cái gì đi. Nhưng U Vân càng muốn càng lắc đầu. Sở Thanh Vân đơn giản thẳng thắn không muốn. Xe đến trước núi ếp có đường. Bất quá hắn trở lại tốc độ, nhưng là không tự chủ chậm lại. Thậm chí so với lúc tới, vừa tìm kiếm nguyên lực ký hiệu vừa lên đường còn muốn biến phải càng chậm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1903. Là vật tiêu hao. Tốc độ chậm nữa cũng chỉ có đi hết thời điểm. Nhưng trở lại trước đó chỗ kia bị thôn phệ khô héo tính mịch rừng rậm thì Sở Thanh Vân nhưng là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy U Vân, Ninh Tuyết cùng Tô Như tam nữ vậy mà tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, hơn nữa còn giống như rất hóa hài một dạng. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Sở Thanh Vân hạ xuống đến. Nhưng tam nữ nhưng thật giống như thương lượng xong giống như, cũng chỉ là liếc hắn một cái cũng chưa qua đi nghênh tiếp hắn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi sờ mũi một cái, có chút không hiểu nổi đến phát sinh cái gì. Bất quá tóm lại không náo lật là tốt rồi. Thần huyết cướp về sao cho ta xem. U Vân ba người không nói chuyện, mặt dính nhưng là nhảy ra cùng tiểu hồ ly cùng nhau, bốn con mắt to chờ mong nhìn về phía hắn. Sở Thanh Vân gật đầu trực tiếp lấy ra. Hắn mấy người cũng đều là đều góp qua đây cùng nhau vây quanh quan sát một phen. Hoắc huyên thật là bản lãnh. Đã vậy còn quá nhanh, liền đem thần huyết cho cướp về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm rất lâu đây. Bên cạnh Cơ Hiền vừa cười vừa nói. May mắn mà thôi. Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nhưng hắn lực chú ý nhưng là liên tục đặt ở Mặc Dính trên tay. So với hắn so sánh lo lắng, Mặc Dính sẽ không nhịn được, một hơi trực tiếp đem giọt này thần huyết cho ăn đi. Lấy hắn đối Mặc Dính dài, cái này không có tim không có phổi nha đầu, nói không định thật sẽ làm ra loại sự tình này. Bất quá cũng may, Mạc Dính lần này vẫn tính là tương đối khắc chế, lưu luyến đem thần huyết còn cho Sở Thanh Vân, còn không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Đột phá đến tứ cấp vũ tôn sau, là thế nào thiêu đốt lực lượng bản nguyên, có thể hay không để cho thực lực đề thăng rất nhiều. Tiểu hồ ly ở bên cạnh bỗng nhiên tiếu xinh xinh hỏi. Nàng lúc này hóa hình thành người loại bộ dáng, cũng liền 14-15 tuổi hình dạng, nhìn qua so Mạc Dính còn nhỏ một chút. Nhưng ngũ quan tinh xảo, con mắt tươi đẹp. Rõ ràng cho thấy một cái tiểu mỹ nhân bại hoại bộ dáng. Nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân đáp. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên thật chính là đem lực lượng bản nguyên mạnh mẽ thôi động đến mức tận cùng. Rất dễ dàng, các ngươi đột phá tự nhiên liền sẽ rõ ràng, còn như thực lực thực sự có thể đủ để thăng một mảng lớn. Trước hắn thiêu đốt là dung hợp lực lượng bản nguyên, thực lực trực tiếp tăng vọt rất nhiều. Nhưng đơn độc lực lượng bản nguyên nói, hiệu quả vậy cũng sẽ không quá kém. Đúng, trước ngươi cùng Phong Vô Hiên đánh thời điểm tím ngọn lửa màu đỏ là cái gì, nhìn qua thật là lợi hại. Mặc Dính cũng vậy, hiếu kỳ hỏi. Cái kia, Sở Thanh Vân trực tiếp duỗi tay ra, một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ dũng mãnh tiến ra, cái này kêu Tử Hỏa Thần Binh, cũng là ta từ nơi này phù không đảo lấy được một cái bảo. Nói đến đây, hắn không khỏi một trận, bởi vì hắn chợt phát hiện cái này Tử Hỏa Thần Binh lực lượng, so với trước kia rõ ràng biến ít một chút. Cùng Phong Vô Hiên liều mạng thất chiêu, kết quả Tử Hỏa Thần Binh rõ ràng thiếu, chẳng lẽ chuyện này là một loại vật tiêu hao. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn luyện hóa cái này Tử Hỏa Thần Binh thì lấy được tin tức rất không trọn vẹn, trên cơ bản cũng liền chỉ biết là cái tên. Tượng đá khôi lỗi là cái gì, cảm giác thật kiên cố. Tiểu hồ ly lại giòn giả hỏi. Nàng và Mạc Dính, hai cái nha đầu cùng nhau vây quanh Sở Thanh Vân, dường như tiến nhập hiếu kỳ bảo bảo hình thức. Điều này làm cho bên cạnh Cơ Hiền ba người đều là không khỏi có chút ước ao. Nhưng trong lòng bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo Sở Thanh Vân lần này ở phù không đảo bên trong thực lực quá mạnh, cùng Phong Vô Hiên đều chiến ngang tay, lại bước đầu tiên đột phá đến tứ cấp vũ tôn. Lấy được quan tâm đó cũng là như thường. Bất quá bên kia, U Vân, Ninh Tuyết cùng Tô Như ba người, nhưng đều là nhìn nhau một chút, ánh mắt đều là biến phải có chút quái gì, thậm chí có chút cảnh giác. Thật vất vả. Thoát khỏi hai cái tiểu nha đầu truy vấn. Sở Thanh Vân rốt cục rảnh rỗi cho Tô Như một đạo nguyên lực truyền âm, hỏi. Ba người các ngươi trò chuyện gì vậy? Chủ nhân vấn đề không thể không giải đáp. Điều này làm cho Tô Như trong lòng cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng nàng vẫn là lườm bên cạnh Ninh Tuyết, Ú Vân một cái sau, nguyên lực truyền âm trả lời. Đang nói chuyện, không thể để cho ngươi lại đi tìm một tiểu ngũ. Tiểu ngũ. Sở Thanh Vân đếm một xuống, không khỏi trợn mắt một cái. Cái gì lung tung? Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, ba người nữ nhân này dường như thật đúng là coi hắn là thành hoa tâm đại la. Hắn muốn rõ là như vậy người, đừng nói tiểu ngũ, có lẽ tiểu thất nhỏ tám đều đã đi ra. Lắc đầu. Sở Thanh Vân đơn giản cũng sẽ không quản. Không được bất kể các nàng trò chuyện cái gì, ngược lại chỉ cần đừng bấm lên tóm lại là được. Hắn tìm một chỗ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lần này liền chiến Phong Diêm cùng Phong Vô Hiên, vô luận hắn linh hồn chi lực vẫn là nguyên lực thân thể đều là tiêu hao tổn thương rất lớn. Nhất định là cần tĩnh dưỡng thật tốt một phen. Thời gian còn lại hơn một ngày. Nhưng gia thần Phong Minh, sát phong hội việc này, tử thương thảm như vậy trọng, bọn hắn cũng đều là đã không có, lại đi thăm dò bí cảnh hứng thú. Yên lặng trong khi chờ đợi. Ở hoàn toàn yên tĩnh. Cùng với cái này khô bại hiu quạnh trong rừng cây, bầu không khí dường như lại biến phải có chút trầm trọng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh liền đến, muốn rời khỏi thời điểm. Chư vị, nên xuất phát trở lại. Cơ Hiền trước đứng dậy thở dài nói ra. Đông Hoàng phủ tổng cộng 5 người, kết quả chết 4 cái, đây đối với Cơ Hiền có lẽ đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Lăng Nguyên, thần tử khí sắc cũng đều là có chút trầm trọng. Thậm chí Tô Như đều là khí sắc có chút căng thẳng. Chỉ có Mặt Dính cùng Tiểu Hồ Ly đổ là có chút không sao cả, dường như đã quên mất hình dạng. Hai người bọn họ đối với địa vị, ảnh hưởng các loại đồ đạc, tạm thời còn cũng không có quá lớn khái niệm. Rời khỏi Phù Không Đảo còn cần mặt nữa càng một lần bảo phong cấm chế, cần phải tiêu hao Phù Không Thạch. Nhưng lúc này chết quá nhiều người, sở dĩ Phù Không Thạch cũng vậy, biến phải giàu có rất nhiều. Ra ngoài thời điểm bọn họ ngược lại không cần, nữa hai tay nắm, bởi vì mỗi người đều có thể phân đến vài khối Phù Không Thạch. Chín bóng người lao ra rừng rậm, một đường hướng về phía trước. Ở ngoài sáng lộ vẻ, đi qua nhất tầng kết giới sau, tất cả mọi người thân ảnh như là hư không tiêu thất ở trên trời. Mà bọn họ cũng là trong nháy mắt theo xanh thắm trên bầu trời đến một chỗ tràn ngập vô tận cuồng phong trong thế giới. Hắc Giao Vũ Hồn, Lôi Xà Vũ Hồn, Cơ Hiền cùng Tô Như trực tiếp thi triển ra võ hồn. Một cái hắc sắc dài dao cùng với một cái lôi điện tử xà, nhất nổi nhất ngoại, đám đông vây ở bên trong. Có lúc đi vào kinh nghiệm, bọn họ đương nhiên không nghĩ ra đi thì lại bị đột như đến cuồng phong thổi tan. Vô tận trong cuồng phong căn bản không phân rõ phương hướng. Nhưng bọn hắn vẫn là bằng vào một tia yếu ớt cảm ứng, tận lực đi qua bảo phong cấm chế hướng về phía trước. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, chín người đều là cảm giác được bên cạnh cuồng phong dường như yếu bớt, cấm chế ngăn cản lực lượng cũng thay đổi yếu một ít. Chúng ta thì sẽ đến ranh giới. Mấy người không khỏi lộ ra một ít vẻ buông lòng, cách này phản hồi lộ trình đổ vẫn tính là thuận lợi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1904. Không gian cầm cố. Lại hướng tiến lên tiến một đoạn. Làm hoàn toàn không cảm giác được bảo phong cấm chế ngăn cản lực lượng trong tay còn lại một điểm Phù Không Thạch cũng sẽ không phát ra ấm áp ba động thì bọn họ liền cùng đậu ở nơi này. Bọn họ chuẩn bị ở chỗ này. Chờ Phi Chu đến tìm bọn hắn. Không biết Phi Chu lúc nào có thể tới. Thần tử cau mày một cái, tựa hồ là có chút lo lắng. Ra chuyện lớn như vậy tình, bọn họ sau khi trở về khẳng định cũng phải cần thông báo cho mỗi cái siêu cấp thế lực. Khoảng cách thánh viện càng gần càng thêm để cho bọn họ cảm thấy áp lực. Mà lúc này Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay ấm áp. Ố Vân đúng là cầm tay hắn. Yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện. U Vân cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Nhưng Sở Thanh Vân lại chỉ là cười lắc đầu. Thần Phong Minh, Sát Phong Hội Người cùng với Phong Hải Dương, Phong Diêm đều là chết tại trên tay hắn. Có thể nghĩ trở lại thánh viện sau, Thần Phong Minh thậm chí phong tục đầu mâu nhất định sẽ chủ yếu chỉ hướng hắn. Tới gần trở lại, nói không khẩn trương là không có khả năng. Nhưng là liền chỉ là một chút như vậy khẩn trương. Sở Thanh Vân nếu dám làm, vậy hắn cũng không trở thành, bởi vì này chút sự tình liền thật sợ. Chờ một lát, Phi Chu không đợi đến. Nhưng Mặc Dính chợt phát hiện phía dưới bảo phong cấm chế chỗ ấy bỗng nhiên có chút tiếng động. Lại có người đi lên. Nàng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Sở Thanh Vân mấy người cũng là lập tức nhìn sang. Một chuyến hơn 20 người nhanh chóng từ bên trong sông lên, đúng là Thần Phong Minh, Sát Phong Hội đám người kia. Hơn nữa trong còn có Phong Vô Hiên. Hai bang người là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ ở bảo phong cấm chế trong bị lạc phương hướng sau, đúng là ở chỗ này lại đụng tới. Hừ, đúng là đột phá đến tứ cấp vũ tôn, bất quá coi như ngươi đột phá thành công, lấy được thần huyết, chỉ sợ cũng vô phúc tiêu thụ. Giết chúng ta Thần Phong Minh người nhiều như vậy, trở lại thánh viện sau, ngươi chắc chắn phải chết. Phong Vô Hiên hừ lạnh nói ra. Lúc này vẻn vẻn thấy Sở Thanh Vân để hắn lửa giận trong lòng vạn trượng. Mà Sở Thanh Vân trong mắt cũng là đột nhiên ánh sáng lạnh lóe lên. Đã như vậy, vậy ta liền trước đưa ngươi đi chết. Kiếm thất dung hợp lực lượng bản nguyên trong nháy mắt đốt cháy. Trên thân sáng lên lồng lấy ánh sáng sáng ngời, Sở Thanh Vân giơ tay lên một đạo kiếm quang toàn lực bổ chém hướng Phong Vô Hiên. Mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, để cho phủ cận chung quanh tất cả mọi người đều là cảm thấy một trận hoảng sợ. Không được. Hơn 20 người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Sở Thanh Vân đồng thủ lại sẽ như thế quả quyết, một lời không hợp liền trực tiếp xuất kiếm. Mấy cái thần phong minh tứ cấp vũ tôn cắn răng xuất thủ chặn lại hướng đạo kia đáng sợ kiếm quang. Nhưng cùng với vị tứ cấp vũ tôn, bọn họ căn bản không phải đối thủ, bị trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài. Phốc! Kiếm quang ầm ầm mà rơi trọng trọng đứng ở Phong Vô Hiên trên thân, đem hắn cắn răng nhấc lên phòng ngự trong nháy mắt đánh tan. Tiên huyết tung tóe. Phong Vô Hiên trên thân bị chém ra một đạo chừng chỉ dài, sâu đủ thấy xương giữ tợn vết kiếm. Mà thân thể hắn càng là lại một lần nữa bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong miệng càng là từng cổ một tiên huyết liên tiếp khạc ra. Hắn thánh thể vốn là tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ở Sở Thanh Vân một kiếm này phía dưới, hắn ba ngày nay xem như là liếc khôi phục, hơn nữa có lẽ còn so với trước kia tổn thương nặng hơn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng lại thân hình lói lên ra, nắm một đạo kiếm quang liền cực nhanh đuổi theo. Tiểu tử, ngươi dám giết ta? Phong Vô Hiên trong miệng phun máu, vừa hướng sau lui nhanh chạy trốn, vừa quát lạnh lấy đe dọa. Từ trên người Sở Thanh Vân, hắn cảm thụ được lạnh thấu xương sát cơ, lần này nói không định thật sẽ chết. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng không có nói. Thời gian nháy con mắt, hắn liền nhanh chóng đuổi theo, sau đó lại lần nữa cắn răng bộc phát ra toàn lực, một kiếm lập phách nhi hạ. Hắn chính là muốn chém giết Phong Vô Hiên. Ngược lại cũng đã giết thần Phong Minh rất nhiều người, trong còn có Phong Hải Dương, Phong Diêm. Lại thêm một cái Phong Vô Hiên cũng đã chê ít. Hơn nữa ở chỗ này giết hắn, có lẽ sau khi trở về còn có thể ít một chút bị động, giảm thiếu một chút phiền toái. Hưu! Kiếm quang xé sách cuồng phong, mang theo bén nhọn chói tai tiếng giết, nhanh như tia chớp bổ xuống. Phong Vô Hiên trên mặt, lộ ra lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng. Lúc này thương thế hắn phải quá nặng, căn bản vô lực chống đỡ. Nhưng vào lúc này, ba chiếc hình giọt nước phi chu chợt theo số đông người phía trên phá theo gió mà đến. Dừng tay. Quát to một tiếng, vang vọng cả khu vực. Vẫn chưa có người nào lao tới. Nhưng từng cổ một kỳ dị áp chế lực, nhưng trong nháy mắt khuyết tán ra, bao phủ Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên, hai người bọn họ chỗ cả khu vực. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cảm giác mình như là rơi vào vũng bùn đầm lầy, chẳng những lực lượng bị áp chế, động tác đều trở nên chậm nhiều. Thậm chí tựu liền đạo kia đã chém ra đi kiếm quang, lúc này đều đột nhiên chậm lại tốc độ. Mà Phong Vô Hiên nhưng là không có chịu ảnh hưởng, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, vãi huyết cực nhanh tránh khỏi. Đây là không gian cầm cố. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết đây là có thiên tôn cảnh cường giả cách ba chiếc phi chu ra tay với hắn. Địa tôn cảnh cường giả có khả năng thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Mà thiên tôn cảnh cường giả còn lại là trong tay nắm giữ có càng cường đại hơn không gian cầm cố năng lực này. Sưu, sưu, sưu. Phi chu dừng hẳn sau. Lần lượt từng bóng người cực nhanh từ bên trong lao tới, đều là vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên. Tứ cấp vũ tôn truy sát lục cấp vũ tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Phong Vô Hiên làm sao sẽ làm bị thương thành cái bộ dáng này. Nhiều người lúc này cũng đều tụ lại qua đây. Phong Vô Hiên cũng là lại lần nữa trở lại thần Phong Minh mọi người bảo hộ trong. Hắn hung tợn chừng Sở Thanh Vân một cái, sau đó nhìn về phía những thứ kia lao tới thiên tôn cảnh, nói ra. Mấy vị, hiện tại liền giết tiểu tử này. Chúng ta Thần Phong Minh lần này ở Phù Không Đảo có 28 cái tứ cấp vũ tôn chết tại trên tay hắn, trong bao gồm Phong Hải Dương cùng Phong Diêm. Mười mấy thiên tôn cảnh, khí sắc đột nhiên biến sắc. 28 cái, còn có 2 cái phó minh chủ. Bọn họ không khỏi, lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin tưởng. Một cái Trung Châu tứ cấp vũ tôn có khả năng làm đến bước này. Nhưng lời này là Tử Phong Vô Hiên trong miệng chính miệng nói ra, chỉ sợ là sẽ không có giả. Giết Thần Phong Minh nhiều người như vậy cũng đều là tứ cấp vũ tôn thiên tài, thậm chí còn có 2 cái phó minh chủ, chuyện này. Muốn chết phải không? Một cái thiên tôn cảnh không khỏi kinh hãi nói ra. Mà lúc này Cơ Hiền, Lăng Nguyên mấy người nhìn nhau gật đầu sau cũng là lập tức đứng ra. Lần này ở Phù Không Đảo, chúng ta Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều 4 người tất cả đều bị Thần Phong Minh người giết chết hại. Đại Dương Phủ Thái Dương Thần Điện cũng bị bọn họ giết 4 người. Vân Thai Phủ Phiếu Miêu Tông bị bọn họ giết 3 người. Bắc Lương Phủ Long Đình bị bọn họ giết 4 người. Thiên Hương Phủ Đan Minh cũng có 4 người bị bọn họ giết. Lĩnh Nam Phủ Yêu Thần Điện bị bọn họ giết 4 người. Bọn họ mỗi nói một cái, Phong Vô Hiên cả đám, khí sắc thì trở nên phải xấu xí vài phần. Người không có giết sạch còn để lại nhiều như vậy, đối chính bọn hắn, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Mà mười mấy thiên tôn cảnh lúc này càng là đều ngốc một dạng, sững sờ đứng tại chỗ. Thần Phong Minh chết 28 cái. Trung Châu bên kia cũng chết 23 cái. Bọn họ đó là ở Phù Không Đảo làm cái gì? N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1905. Phản hồi Thánh Viện. Sao? Làm sao bây giờ? Sững sờ thật lâu một lúc sau, một cái Thánh Viện thiên tôn cảnh cường giả mới nói khô khốc mở miệng, nhìn về phía dư mười mấy người. Mười mấy thiên tôn cảnh đều là không khỏi thân thể run lên, trong lòng càng là từng đợt lạnh cả người. Thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn, vậy cũng là phong tộc trong tư chất cao nhất, tiềm lực mạnh nhất vũ tôn cảnh thiên tài. Ở trong mắt phong tộc, những thứ kia tứ cấp vũ tôn giá trị, có lẽ so với bọn hắn những thứ này, lưu thủ Thánh Viện thiên tôn cảnh cường giả còn cao hơn nữa. Nhưng lần này nhưng là chết 28 cái. Ước chừng chết hơn phân nửa. Phong tộc sau khi biết được, lại há chịu từ bỏ ý đồ. Mà Trung Châu bên kia, cũng không cần nhiều lời, đều là các đại siêu cấp thế lực tuyển ra thiên tài nhất một nhóm người, là đưa tới Thánh Viện, xem như là để cho đế tộc Thánh Viện thay bồi dưỡng. Kết quả cũng chết hơn phân nửa. Hơn nữa còn đều là chết trong tay Thần Phong Minh. Điều này làm cho Trung Châu những thứ kia siêu cấp thế lực lại làm sao có thể sẽ ngồi yên không lý đến. Một bên là phong tộc, một bên là sáu đại siêu cấp thế lực. Cái này mười mấy thiên tôn cảnh lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều biến phải lạnh buốt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở bên ngoài gặp, sở dĩ cùng nhau chờ đợi cùng nhau sau khi đi vào, vậy mà sẽ gặp loại sự tình này. Việc này, chúng ta quản không được. Lập tức phản hồi Thánh Viện, giao cho Thánh giả những người lớn quyết đoán. Mười mấy người lập tức làm ra quyết định. Cái này không phải là cái gì nhỏ cạnh tranh xung đột nhỏ, mà là đã gây thành đại họa, căn bản không phải bọn họ có thể xử lý sự tình. Về trước phi chu. Các ngươi rõ là gan quá lớn. Hai cái thiên tôn cảnh nói ra. Mà một cái khác càng là chặt nói theo. Các ngươi cũng đều mỗi cái trở lại thì chỗ trình phi chu, không được muốn ngã ngồi cùng nhau. Hắn đây là lo lắng sẽ ở trên phi chu đánh nhau. Trung Châu tiểu tử, ngươi chết định. Thần Phong Minh cả đám, hộ tống còn đang hộp máu Phong Vô Hiên ở trên trong một cái phi chu. Trước khi đi vẫn không quên, lạnh lùng đe dọa Sở Thanh Vân một câu. Hừ, lần này chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi Thần Phong Minh sẽ trả giá thật lớn. Thần tử mấy người cũng là lạnh giọng quát lên. Chuyện lần này truyền sau khi trở về, bọn họ tuy có thể sẽ đã bị trách cứ, nhưng Thánh viện khẳng định cũng sẽ bị các phe siêu cấp thế lực tạo áp lực. Đến lúc đó Phong Vô Hiên, sợ rằng cũng phải chịu trách nhiệm. Song phương tắc mang theo vẻ giận dữ cùng oán khí, leo lên lúc tới ngồi phi chu. Sát phong hội còn lại 8 cái tứ cấp vũ tôn, lúc này lại đều là xám xịt đại khí không dám thở gấp một tí. Phong Diêm đã chết, bọn họ cũng không chủ kiến. Bất quá tốt vào lúc này, cũng căn bản không ai chú ý tới bọn họ. Vô tận trong cuồng phong, phù văn, bí văn sáng lên. 3 chiếc phi chu trước sau xuất phát, trực tiếp ở chỗ này phá toái hư không, cực nhanh lái về phía thánh viện không gian. Một đường tính. 14 ngày sau đó, thánh viện bên ngoài 3 chỗ địa phương cơ hồ cùng thời khắc đó, xanh thắm không trung giống như cái gương một dạng ầm ầm vỡ ra. 3 chiếc phi chu đều là ở một trận rung động nhẹ nhẹ trong chậm rãi lái ra hư không. Trở lại thánh viện không gian sau, 3 chiếc phi chu cũng không có dừng lại, trực tiếp tiếp tục lái về phía thánh viện. 2 trước 1 sau, 3 chiếc tự do phi chu liên tục phản hồi thánh viện, điều này làm cho rất nhiều người không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Cảnh tượng như thế này vẫn là tương đối ít thấy. Nhưng rơi ổn sau, từ bên trong bay ra ngoài người, vô luận thánh viện mấy chục thiên tôn cảnh, vẫn là dư thừa nhiều người. Đều là một bộ mặt không chút thay đổi hình dạng. Bầu không khí lộ vẻ rất kiềm chế. Sát phong hội còn lại 8 người kia, có một người cắn răng một cái, khom lưng chắp tay nói ra. Chư vị đại nhân, chuyện lần này đều là chúng ta Phong Diêm hội trưởng an bài, chúng ta không cũng may thánh viện ở lại, hiện tại là không phải có thể đi. Bọn họ đoạn đường này cũng đều là chờ đợi lo lắng. Nhưng nghe nói như thế, thánh viện một cái thiên tôn cảnh vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra. Đi, ta xem các ngươi vẫn là chớ vội đi, vẫn còn là thánh viện trong trước, đợi một thời gian ngắn, đợi chờ xử lý đi. Hắn nháy mắt. Bên cạnh lập tức, liền có ngoài ra 2 cái thiên tôn cảnh, đè ép sát phong hội 8 người kia tạm thời rời đi nơi này. 8 người tất cả đều vẻ mặt cầu xin. Tham gia vào loại sự tình này, hơn nữa còn cho làm lớn chuyện vỡ lở ra, bọn họ vô luận như thế nào, có lẽ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bất quá vị kia thiên tôn cảnh, đang nhìn hướng Phong Vô Hiên, Sở Thanh Vân thì, vẫn không khỏi nhíu mày. Sát phong hội người, hắn có thể tùy ý giải quyết an bài. Nhưng cách này 2 phía người, nhưng là không được. Các ngươi, trước hết mỗi cách trở lại, nhớ kỹ. Nơi này đã là ở thánh viện bên trong, còn dám sằng bậy nói, ai cũng không giữ được các ngươi. Hắn nghĩ một hồi nói ra. Sau đó, liền cùng dư mấy người cùng nhau, vội vã phóng lên cao, nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là đi bẩm báo thánh giả. Việc này bọn họ căn bản là không có cách xử lý, cũng chỉ có thể là giao cho thánh viện thánh giả môn đi đau đầu. Mà đã trở lại thánh viện, vô luận Sở Thanh Vân, vẫn là Phong Vô Hiên, cũng đều không đồng thủ lần nữa dự định. Sở dĩ bọn họ cũng là mỗi cách trở lại. Thần Phong Minh thánh viện tổng bộ. Phong Vô Hiên mặt âm trầm, mang theo còn lại mười mấy tứ cấp vũ tôn, một đường đấu đá lung tung xông vào. Nhiều thần Phong Minh người đều bị hù dọa phải xa xa lui qua một bên. Chuyện gì xảy ra? Minh chủ khí sắc thật là dọa người, ta còn chưa bao giờ từng thấy, hắn vậy mà cũng sẽ biến phải như thế u ám. Không thích hợp a, ta nhớ phải hơn nửa tháng trước, bọn họ lúc đi. Dường như không chỉ chút người này. Hơn nữa Phong Hải Dương phó minh chủ. Dường như không có cùng nhau. Thần Phong Minh rất nhiều người đều là xì xào bàn tán. Bọn họ cảm giác. Hình như là xảy ra chuyện gì, nhưng Phong Vô Hiên đám người u ám khí sắc, lại để cho bọn họ không ai dám đi hỏi. Mà một chỗ bên trong phòng khách, u ám ngưng trọng trong bầu không khí. Thần Phong Minh vậy còn lại mười mấy tứ cấp vũ tôn, hay là có người không nhịn được mở miệng. Minh chủ, lần này chúng ta Thần Phong Minh thật sự là tổn thất quá thảm trọng. Tứ cấp vũ tôn chết hơn phân nửa, Phong Hải Dương, Phong Diêm hai vị phó minh chủ đều chết, Thần Phong Minh có thể chưa bao giờ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy. Chúng ta tuyệt không có thể bỏ qua Trung Châu nọ vậy đáng chết tiểu tử. Cả đám căm phẫn trào dâng. Lúc này giống như có lẽ đã quên là bọn hắn chủ động đuổi theo giết. Mà Phong Vô Hiên càng là đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đương nhiên không có bỏ qua nọ vậy đáng chết tiểu tử. Khụ, khụ. Sau khi nói xong, hắn lại không nhịn được một trận ho mãnh liệt, khạc ra dính đầy bàn tay vết máu. Xem trong tay tiên huyết, Phong Vô Hiên ánh mắt biến phải bộc phát u ám cùng lạnh lùng. Hắn trước sau hai lần bị Sở Thanh Vân tổn thương thực sự quá thảm, thế cho nên đoạn đường này tính dưỡng hơn 10 ngày đều căn bản không có làm sao khôi phục qua đây. Cho ta đi hỏi thăm một chút, Phong Tường Thánh Giả có ở nhà hay không thánh viện, ta muốn đi cầu kiến Thánh Giả, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta nhất định phải để cho tiểu tử kia đi tìm chết. Phong Vô Hiên ngữ khí lạnh lẽo, để cho chung quanh Thần Phong Minh những người đó đều là không khỏi run lên trong lòng. Mà bên kia, Cơ Hiền, thần tử nhóm mấy người này cũng đều là trước tiên đem tin tức truyền lại trở về Trung Châu. Mấy người cũng đều là mặt lo lắng. Bọn họ vì Sở Thanh Vân cảm thấy lo lắng, dù sao cũng là giết Thần Phong Minh người nhiều như vậy, có thể không phải là cái gì việc nhỏ. Thánh viện thánh giả khẳng định cũng sẽ bị kinh động tới, mà trong phong tộc thánh giả chắc chắn sẽ có khuyên hướng Phong Vô Hiên cùng với Thần Phong Minh, mà sẽ không là Hoắc chứ cái này Hoàng Tuyền phủ tán tu. Nhưng bọn hắn không biết là ở Lăng Nguyên đem tin tức truyền quay lại Long Đình sau, không bao lâu Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong liền có một đạo nhân ảnh trực tiếp phất tay vỡ ra không gian, bước vào hư không bên trong. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1906. Thánh viện rung động. Phù Không Đảo sự kiện kia các ngươi nghe nói qua sao? Nghe nói dường như Trung Châu người bên kia ở Phù Không Đảo bí cảnh bị Thần Phong Minh tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng ta nghe nói Thần Phong Minh bên kia cũng tổn thất nặng nề, chết hơn 20 cái tứ cấp vũ tôn. Còn không hết đây, chẳng những chết hơn 20 cái tứ cấp vũ tôn, hơn nữa trong còn bao gồm Phong Diêm cùng Phong Hải Dương, nghe nói thậm chí ngay cả Phong Vô Hiên đều kém chút cho người ta giết. Theo ta được biết, Thần Phong Minh người thật giống như đều là bị Trung Châu bên kia một cái tên gọi Hoắc chứ ra hỏa giết chết. Một người giết sao nhiều, còn Phong Diêm, Phong Vô Hiên điều này sao khả năng? Hẳn là chỉ là lời đồn đi. Hắc hắc, lần này còn thật không phải là lời đồn, ta một cái bà con xa biểu huyên chính là Thần Phong Minh người, hắn nói Thiên Phong không có hiên bọn họ. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Ở Sở Thanh Vân bọn họ phản hồi thánh viện vài ngày sau, Phù Không Đảo sự tình liền từ từ truyền ra. Ngay từ đầu rất nhiều người cũng đều cho là lời đồn. Dù sao, một cái Trung Châu người đến, lấy sức một mình chém giết Thần Phong Minh hơn phân nửa tứ cấp vũ tôn cường giả, còn bao gồm Phong Diêm cùng Phong Hải Dương hai cái phó minh chủ, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Bất quá về sau, theo Thần Phong Minh bên kia liên tiếp có tin tức truyền ra, thậm chí có trở về tứ cấp vũ tôn chính miệng chứng thực, tất cả mọi người mới từ từ minh bạch. Cái này vậy mà tất cả đều là thật. Mà toàn bộ thánh viện càng là vì thế mà chấn động. Đã hơn một năm trước đó, cũng là ở một chỗ không gian bí cảnh trong, Phong Diêm cường thế xuất thủ, kích sát thần nham các 12 cái cường giả, kết quả là oanh động toàn bộ thánh viện, để cho thần nham các cùng Thần Phong Minh kết làm đại thù, càng là đưa tới Phong Diêm bản thân đều bị trực tiếp lưu vong ra thánh viện. Mà lần này nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng những Trung Châu bên kia, một lần chết 23 cái, tổn thất trực tiếp rớt hơn phân nửa người. Tựu liền Thần Phong Minh bên kia, đều chết 28 cái, thiên tài nhất tinh nhuệ tứ cấp vũ tôn, cũng chết rớt hơn phân nửa. Song phương đều là, tử thương cực kỳ thảm trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh viện trong từ trên xuống dưới, cơ hồ khắp nơi đều ở đàm luận lần này phù không đảo sự tình. Mà, Hoắc Chữ, danh tự này ở thánh viện viện bị sau cũng là lại một lần nữa bị tất cả mọi người quan tâm đến. Một người, giết Thần Phong Minh 28 cái tứ cấp vũ tôn còn bao gồm Phong Diêm cùng Phong Hải Dương, rõ là không nhìn ra cái này Trung Châu đến gia hỏa. Ngược lại cũng là một hung tàn gia hỏa. Quả thực khó có thể tưởng tượng, nghe nói bọn họ lúc đi, tên kia mới chỉ là tam cấp vũ tôn. Ta nhớ cho hắn dường như là từ ngoại viện đi vào. Hắc hắc, Thần Phong Minh lần này coi như là thua thiệt một lần, ai bảo đám người kia liên tục như vậy bá đạo cường thế. Toàn bộ thánh viện đều là nghị luận âm ỉ. Mà nhiều bị Thần Phong Minh ức hiếp cùng với không quen nhìn Thần Phong Minh bá đạo người, càng là âm thầm vỗ tay bảo hay. Bất quá Thần Phong Minh bên kia, nhưng cũng rất nhanh truyền lời ra. Trung Châu tiểu tử kia, lần này tuyệt đối nhất định chết. Chính là một cái Trung Châu tán tu, giết chúng ta Thần Phong Minh như vậy nhiều người trên trời dưới đất, không có ai cứu cho hắn. Phong Vô Hiên Minh Chủ đã đi gặp qua phong tộc thánh giả, tiểu tử kia duy nhất kết quả chính là bị xử tử. Lời nói này truyền ra, làm cho cả thánh viện lại là trở nên im lặng. Xác định lần này Sở Thanh Vân giết, thật sự là quá khoa trương. Giết liền Thần Phong Minh 28 người, trong còn có Phong Hải Dương cùng Phong Diêm, hai vị này thiên tài phó minh chủ. Loại sự tình này phong tộc khẳng định tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Mà hắn lại chỉ là một cái hoàng tuyển phủ tán tu. Bên ngoài rung động ngập trời. Nhưng Sở Thanh Vân mấy ngày nay, nhưng chỉ là an tĩnh đợi ở chỗ mình ở, yên lặng điều dưỡng thân thể. Phong Vô Hiên bị hắn liên đả hai lần, tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Mà chính hắn ở bản thân bị trọng thương sau, lại mạnh mẽ đột phá, mạnh mẽ đồng thủ, đồng dạng cũng là tổn thương rất nghiêm trọng. Linh hồn chi lực đi qua tĩnh dưỡng, ngược lại vài ngày liền khôi phục. Nhưng thân thể lại, mãi đến trở lại thánh viện 5 ngày sau, mới rốt cuộc ở đan dược, linh dược điều dưỡng xuống, có chút chuyển biến tốt đẹp chiều hướng. Hôm nay, ở lại luyện hóa hết một khối, chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ băng ngọc sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Hoàn hảo lần này có băng hỏa long hổ đan. Bằng không ít nhất còn phải lại muốn 5 ngày, ta thương thế mới có thể mở thủy khôi phục. Sở Thanh Vân thử nghiệm tính, dùng sức cầm nắm tay đầu. Bất quá trong cơ thể nhưng trong nháy mắt, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Điều này làm cho hắn không khỏi, lại là lắc đầu. Tuy là vậy phiền phức thương thế, lúc này đã bị hóa giải. Nhưng nghĩ phải hoàn toàn khôi phục còn cần lấy nguyên lực, lực lượng bản nguyên cùng đan dược, chậm rãi khôi phục mới được. Lần này dù sao bị tổn thương quá nặng, hắn cũng không dám dùng những thứ kia, hiệu quả dược lực quá mạnh thiên tài địa bảo hoặc đan dược. Sở dĩ chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Tuy là tạm thời không hợp đồng thủ, bất quá đi đồng một cái cũng không thành vấn đề, hơn nữa có chuyện. Còn phải đi làm mới được. Hơi làm chuẩn bị, Sở Thanh Vân liền xuất môn. Hắn muốn đi cho U Vân mua trưởng pháp cùng bí pháp. Đây là hắn rất sớm liền đáp ứng hứa hẹn cho U Vân, nhưng vẫn không có thể làm được sự tình. Mua U Vân cần thánh giả trưởng pháp cùng thánh giả bí pháp Vũ Tôn Thiên, tổng cộng cần 29 vạn nguyên dịch. Cái này không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Sở Thanh Vân mới vừa vào thánh viện thì thậm chí đều không cách nào với tới. Bất quá cũng may. Lần này ở phù không đảo ở trên tuy là xảy ra ngoài ý muốn để cho hắn không có quá nhiều thời gian đi khắp nơi thăm dò tầm bảo. Nhưng theo Thần Phong Minh, sát phong hội cùng với cuối cùng võ hồn điện những người đó trong tay cũng nhận được không ít chiếc nhẫn chứ vật. Thậm chí Liền liền Trung Châu những thứ kia chết người chiếc nhẫn chứ vật đều theo Phong Diêm chỗ ấy qua tay một lần, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Mà ở những thứ này trong chứ vật giới chỉ, riêng là trực tiếp nguyên dịch, liền có sấp xỉ 4 vạn nhiều. Hắn những bảo vật kia cộng lại, giá trị càng là có sấp xỉ 500 vạn khoảng cách. Những bảo vật này có lẽ không có cách nào khác cùng hắn lấy được cửu cửu đoán hồn pháp hoặc giả giọt kia thần huyết cùng so sánh. Nhưng khổng lồ như vậy một món tiền bạc, mua U Vân cần trưởng pháp, bí pháp, nhưng là dư giả. Đi trước chân bào các, sau đi tàng thư các, bán một ít bảo vật, mua trưởng pháp, bí pháp, tất cả ngược lại tiến hành cũng rất thuận lợi, cũng không có bị làm khó dễ. Chỉ là ở bên ngoài thời điểm, Sở Thanh Vân tự nhiên là vô luận đi đến nơi nào đều bị rất nhiều người quan tâm, thậm chí ở chung quanh nghị luận âm ỉ. Nhưng coi như là thần phong minh người cũng không có một có dũng khí chạy đến tìm hắn để gây sự. Thậm chí một cái thần phong minh tứ cấp vũ tôn nhìn thấy Sở Thanh Vân sau còn dọa phải trực tiếp rời khỏi tàng thư các. Dù sao, theo phù không đảo sự kiện kia cùng nhau truyền bá, còn có Sở Thanh Vân hiển hách hung danh, giết liền thần phong minh 28 người, còn bao gồm Phong Hải Dương cùng Phong Diêm, thậm chí cùng Phong Vô Hiên đều giáp thành lưỡng bại câu thương. Đây cũng không phải là ai cũng có thể chọc được. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1907. Đưa ngươi nhất kiện. Trở lại nơi ở sau, U Vân vẫn chưa về. Sở Thanh Vân cũng không có gấp, yên lặng điều động lực lượng bản nguyên cùng dược lực chữa trị thương thế trong cơ thể. Hắn chuẩn bị cho U Vân một kinh hỉ. Gần nửa ngày sau, U Vân từ bên ngoài trở về. Thấy Sở Thanh Vân đã đi ra, nàng không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Thân thể ngươi tốt." Sở Thanh Vân cười lắc đầu, nào có như vậy nhanh, chỉ là hóa giải thương thế mà thôi, nhưng chậm hơn chậm điều dưỡng khôi phục. Ồ! U Vân yên lặng gật đầu, giữa hai lông mày nhưng là có một đoàn hóa không giải được lo lắng. Nàng hôm nay đi ra ngoài một chuyến, đối bên ngoài một ít tình huống cùng với một ít nghị luận cũng là nghe được nhiều. Tuy là nàng biết, lấy Sở Thanh Vân thân phận coi như giết thần phong minh người, vậy cũng không có thật hướng bên ngoài truyền lại như vậy, sẽ bị thánh viện trực tiếp xử tử. Nhưng trong lòng nàng lúc nào cũng có điểm dự cảm không tốt, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Làm sao buồn bã ỉu xìu hình dạng. Sở Thanh Vân cười đi tới cạo cạo nàng chóp mũi, đồng thời cũng trực tiếp tán đi trong cơ thể hai người thiên diện vũ hồn lực lượng, để cho bọn họ đều biến trở về đến nguyên bản hình dạng. U Vân lắc đầu, thuận thế tựa vào Sở Thanh Vân trên vai. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi trong lòng thở dài. Trong lòng hắn lại làm sao không có một chút dự cảm cùng dự định. Đúng, đưa ngươi nhất kiện lễ vật. Sở Thanh Vân vừa nói, xuất ra bí tịch bí pháp. U Vân tiếp nhận, lật nhìn một chút sau, nhất thời khí sắc hơi kinh ngạc. Đây là ta tu luyện trưởng pháp cùng bí pháp. Bản thân liên tục tu luyện đồ đạc, nàng tự nhiên là một cách liền nhận ra. Đây là ta liên tục đều hứa hẹn sẽ không bạc đãi ngươi, tuy là chậm một ít, nhưng cuối cùng vẫn là mua. Sở Thanh Vân nhìn U Vân, ôn nhu nói: "Ngươi." U Vân trong con ngươi xinh đẹp hiện lên nổi sóng, tinh xảo mũi thở nhẹ nhàng hút một cái, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nàng biết Sở Thanh Vân vô luận đột phá cảnh giới, vẫn là hắn phương diện tu luyện đều phải vô cùng nhiều nguyên dịch. Nhưng theo phù không đảo bí cảnh có thu hoạch trở về sau, vẫn là thứ nhất liền nghĩ đến mua cho nàng bí pháp cùng trưởng pháp. Điều này làm cho trong lòng nàng vẫn là rất cảm động. Ôm thức tha lên xuống thân thể mềm mại, ngửi một cổ sâu kín mùi thơm của cơ thể, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không khỏi mọc lên một ít nồng nhiệt. Hắn do dự một chút, rồi sau đó liếm liếm môi, liền hướng mê người môi đỏ mọng hôn đi. U Vân một đôi mắt đẹp trong lộ ra kinh ngạc và hoảng loạn thần sắc, nhưng cũng không có né tránh. Bốn môi chạm nhau, Sở Thanh Vân càng là trong nháy mắt, đem U Vân ôm thật chặt ôm vào trong ngực. Kích hôn một hồi, Sở Thanh Vân một bàn tay lớn càng là ở U Vân trên thân, bắt đầu không thành thật trên dưới bơi đi. U Vân trong đầu có chút trống rỗng, cơ thể hơi run, nhưng lần này nàng nhưng không có đẩy nữa khai Sở Thanh Vân, thân thể có chút như nhũn ra, mặc cho Sở Thanh Vân làm, đôi mắt đẹp lúc khép mở, cũng là như một vũng xuân thủy vậy nhu tình, trong lỗ mũi càng là phát ra nhẹ nhàng rầm rì thanh âm. Sở Thanh Vân trong lòng nồng nhiệt, U Vân cũng là có chút động tình. Hai người dây dưa một hồi, Sở Thanh Vân liền tráng chứ lòng can đảm, đem bàn tay vào U Vân trong quần áo, hướng trước ngực nàng một đường thăm dò đi qua. U Vân thân thể run rẩy, đóng chặt lại mắt, yếu đuối ở Sở Thanh Vân trong lòng, dường như không chuẩn bị làm tiếp chống lại. Ôn nhuyễn trắng mịn, lại tràn ngập co giãn. Bất quá, liền hắn vừa mới đắc thủ thời điểm, ngoài cửa chợt vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi trên tay một trận, rồi sau đó liếc mắt cửa phòng phương hướng, cắn răng gầm nhẹ nói. Không để ý tới hắn, nhưng U Vân nhưng là trong nháy mắt khí sắc chứng đỏ chói, tránh thoát Sở Thanh Vân trước ngực. Liền muốn khi dễ ta. Thẹn thùng chừng Sở Thanh Vân một cái, rồi sau đó nàng liền nhanh chóng bắt đầu chỉnh lý lộn xộn y phục. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi tràn ngập bất đắc dĩ, hướng ngoài cửa người nọ càng là hận phải nghiến răng. Thật vất vả có cơ hội, cũng đã gần đắc thủ, lại bị người cho làm phiền chuyện tốt. Thi triển một lần hồn kỹ, hai người lại lần nữa trở thành Hoắc Chữ cùng Vân Khinh Vũ hình dạng sau, Sở Thanh Vân mới mặt đen lại đi mở cửa. Mà bên ngoài người đến, lại làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là Linh Duệ. Có chuyện. Sở Thanh Vân trần ở cửa quan sát một cái nói ra. Đối với cái này cái hỏng bản thân chuyện tốt ra hỏa, hắn lúc này đương nhiên là không cái gì sắc mặt tốt. Linh Duệ sắc mặt tái nhợt, trên thân quanh quẩn một cổ linh tộc người đặc biệt âm xâm xâm khí tức. Hắn thật không có nhận thấy được cái gì. Nhìn một chút Sở Thanh Vân sau, chính là có chút đắc ý cười nói. Làm sao, không mời ta đi vào sao? Sở Thanh Vân trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là phóng Linh Dụ đi vào. Có cái gì sự tình, bây giờ có thể nói đi. Nhìn vừa tiến đến liền tùy tiện trực tiếp ngồi xuống Linh Dụ, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là nhíu mày. Mà Linh Dụ lại là cười đắc ý. Hoắc Chữ, ta cũng không theo ngươi vòng vo, ngươi hiện tại chọc đại phiền toái, ngươi biết không, ngươi giết Thần Phong Minh rất nhiều người, phong tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù có Long Đình, Phiếu Miêu Tông, mấy đại siêu cấp thế lực xin tha cho ngươi, cũng chưa chắc có thể giữ được tính mệnh của ngươi. Linh Dụ vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, trong mắt hơi kinh ngạc, nói ra. Hôm nay ngươi đến, lại là ý gì? Ta có thể giúp ngươi, ta có thể muốn làm biện pháp để cho linh tộc cũng hướng thánh viện tạo áp lực, nhiều siêu cấp thế lực chen tay vào, ngươi mạng sống cơ hội khẳng định cũng có thể biến lớn hơn một chút. Linh Dụ tự tin nói ra. Ngươi giúp ta. Sở Thanh Vân không khỏi không hiểu cười cười. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu quan hệ khả năng liền không được làm sao hòa hợp, Linh Dụ nói phải giúp hắn. Dường như so chỗ hiểm hắn còn muốn càng làm cho người ta thêm khó hiểu. Nhưng Sở Thanh Vân cũng vậy, rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Ngươi là muốn cái viên này kiếm cung tín vật. Sở Thanh Vân xem nói với Linh Dụ. Nghe nói như thế, Linh Dụ đúng là hai mắt tỏa sáng. Thông minh. Ta chính là vì kiếm cung tín vật, chỉ cần ngươi đem kiếm cung tín vật cho ta. Ta đã giúp ngươi đi cầu linh tộc. Ngươi phải hiểu được kiếm cung tín vật chỉ là đại biểu cho một phần cơ duyên, trung quy cũng chỉ là ngoại vật. Nếu như mệnh đều không còn muốn kiếm cung tín vật có cái gì dùng. Linh Dụ một bộ đại cục nằm trong lòng bàn tay hình dạng. Theo hắn, Thời gian qua đi nhiều như vậy trời, Sở Thanh Vân cũng đã theo ở Phù Không Đảo thì kích động đi tới, cũng đã bắt đầu ở phong tộc dưới áp lực hoảng. Hắn thấy phải hiện tại, chỉ nếu có thể có tăng thêm một chút mạng sống cơ hội hy vọng, Sở Thanh Vân cũng sẽ không buông qua. Sở dĩ lúc này mới, một bộ đạm định tự tin hình dạng, dường như ăn định Sở Thanh Vân một dạng. Thực lực cường đại có thể ra sao? Liền Phong Vô Hiên đều đả thương có thể ra sao? Bây giờ còn chưa phải là hướng ta Linh Dụy ngoan ngoãn cúi đầu. Linh Dụy lúc này trong lòng tràn ngập đắc ý. Hắn thậm chí còn bắt đầu suy tính đợi lát nữa ở Sở Thanh Vân cúi đầu sau có muốn hay không nữa làm khó dễ một tí. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1908. Không muốn nhiều để. Đem kiếm cung tín vật giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi hướng linh tộc cầu cứu, lấy linh tộc danh nghĩa cho thánh viện tạo áp lực. Như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Linh dụ sau khi nói xong, liền đảm nhiên thêm tự tin, nhìn về phía đối diện Sở Thanh Vân. Thật hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì có khả năng thuyết phục linh tộc đứng ra, hướng thánh viện tạo áp lực ra sức bảo vệ Sở Thanh Vân. Dù sao Vũ Linh Phủ lần này cũng không có gì tổn thương. Bất quá hắn sẽ không để ý đến mượn gió bẻ măng một lần. Dù sao, đối cửu kiếm kiếm cung tín vật, hắn có thể còn vẫn luôn là nhớ mãi không quên. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là lắc đầu, nói ra. Ta cảm thấy, chẳng ra sao cả. Linh dụ nhất thời cả kinh. Lập tức hắn liền, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ngươi nói cái gì? Hắn không nghĩ tới Sở Thanh Vân, lại sẽ dứt khoát như vậy cự tuyệt. Ta nói, chẳng ra sao cả, ngươi có thể đi. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Lúc này hắn là như vậy, trong lòng có chút không nói gì. Cái này Linh dù không khỏi, cũng quá coi thường hắn, thật sự cho rằng một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn, là có thể theo chỗ của hắn đổi đi kiếm cung tín vật. Và lại coi như lùi một bước nói, hắn cũng căn bản không cần cái gì Linh dù cầu đến linh tộc tạo áp lực. Tiểu tử, ngươi thật chẳng lẽ không sợ? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, phong tộc cũng không dám đem ngươi thế nào. Đây chính là tam đại đế tộc một trong, ngươi chút thực lực ở phong tộc phía trước căn bản là chẳng là cái thá gì. Không có ta hỗ trợ, ngươi sẽ chờ chết đi. Linh dụ đứng lên đe dọa giống như nói ra. Nhưng trong lòng hắn đồng thời cũng là biến phải có chút hoảng. Sở Thanh Vân biểu hiện như thế, dường như thật không sợ phong tộc a, sự tình dường như cùng hắn nghĩ không quá giống nhau. Phong tộc sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Sở Thanh Vân đạm nhiên đáp. Linh dụ thật đúng là đoán đúng, hắn vẫn thật là không sợ. Một bên Vũ Vân, này thì cũng là không khỏi suy cười một tiếng, thật là có người, vì vậy đi lên cửa mượn gió bẻ măng. Quả thực buồn cười. Số nữ nhân, ngươi cười cái gì cười? Linh dụ thẹn quá thành giận, bỗng nhiên hướng Vũ Vân quát. Sở Thanh Vân biến sắc trong lòng nhất thời, sinh ra nồng đậm tức giận. Gia hỏa này thật đúng là cho ba phần màu sắc liền có dũng khí mở phường nhuộm, dám ở trước mặt hắn đối U Vân giống. Cút ra ngoài cho ta. Sở Thanh Vân bàn tay ngưng tụ lại nguyên lực trực tiếp một trường vung ra trọng trọng vỗ vào Linh dụ trên thân. Thình thịch. Linh dụ cả người. Trực tiếp bị đánh phải ngang bay lên theo trong cửa một đường bay ra ngoài, ầm ầm đụng ở phía xa khác một ngôi nhà cấm chế ở trên, hoa một ngụm máu lớn liền trực tiếp nhổ ra. Linh tộc người thực lực bản thân, vốn là tương đối hơi yếu. Sở Thanh Vân lúc này cũng đã để thăng tới tứ cấp vũ tôn. Một trưởng này bổ xuống coi như không đem hết toàn lực, cũng đã đem thân thể hắn đánh nứt, trong cơ thể kinh mạch đều đánh gãy tận mấy cái, trực tiếp bị thương nặng, thân thể đều cay sàng một dạng không ngừng run rẩy. Nhìn chằm chằm vậy, thình thịch một tiếng đóng cửa phòng, Linh dụ khí sắc trắng bệch, lợi đều cắn rớm máu. Đáng chết tiểu tử, chết đã đến nơi, còn dám đánh ta. Qua mấy thiên thánh viện trọng tài kết quả đi ra, xem các ngươi chết như thế nào. Phi một hơi, hắn liền dẫn trọng thương, ôm bụng vội vã rời đi. Mượn gió bẻ măng phải không, còn bị Sở Thanh Vân một trưởng đánh trọng thương, điều này làm cho trong lòng hắn vừa tức vừa nộ. Cái này linh rồi, thật là muốn chết. Bên trong gian phòng, U Vân trên mặt còn sót lại một ít vẻ giận dữ. Tính, không cần để ý tới cái loại này ra hỏa. Sở Thanh Vân vừa nói, lại đưa tay đem U Vân ôm vào lòng, cũng trong nháy mắt giải trừ trên người hai người thiên diện vũ hồn lực lượng, lần nữa khôi phục nguyên bản hình dạng, một tay càng là trực tiếp trèo ở trên một tòa cao phong, nhẹ nhàng nắn bóp. Chán ghét. Không được, không muốn á. U Vân nhất thời, lại xấu hổ, tuyệt mỹ khuôn mặt, kể cả nửa trắng nón cái cổ đều biến đến đỏ bừng. Nàng mặc dù so sánh lại Sở Thanh Vân tuổi còn lớn hơn vài tuổi, nhưng dù sao vẫn là. Hơn nữa đi qua trước đó, linh dụ một lần làm dối, nàng hiện tại cũng vậy, rõ ràng biến phải có chút chống cự lên. Bất quá ở Sở Thanh Vân nồng nhiệt thế công xuống, U Vân vẫn là rất nhanh đầu hàng, lại nhẹ nhàng thở hổn hển, giả bộ chối từ yếu đuối ở trong ngực hắn. Nhưng liền Sở Thanh Vân đang chuẩn bị lột ra U Vân áo khoác thời điểm, ngoài cửa chợt lại vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Điều này làm cho hắn phiền muộn. Quả thực mắt tối sầm lại. Mà đã bị hắn áp dưới thân thể U Vân, nhưng là không khỏi cười trộm, trong lòng cũng là có chút phức tạp, cảm giác may mắn, nhưng dường như lại có chút tiếc nuối. Chỉnh lý y phục, thi triển hồn kỹ. Sở Thanh Vân lại một lần nữa, mặt đen lại mở cửa phòng, mà lần này người đến cũng là để cho trong lòng hắn cả kinh. Hoàng Tuyền phủ, cái kia hắc thủ. Có chuyện. Vào phòng sau, Sở Thanh Vân tức giận hỏi. Hắc thủ vóc người bé gầy, người mặc sức phục, tướng mạo cũng là thuộc về cái loại này, đặt vào trong đám người, sẽ thấy không tìm ra được phổ thông hình dạng. Nhưng lúc này, hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân thì trên mặt nhưng là mang theo cười nhạt cùng với một chút khát vọng. Gia hỏa này so linh dụ còn trực tiếp. Hắn tội liên quan đều không ngồi, trực tiếp nói. Hoắc chứ, ngươi lần này chọc đại phiền toái, phong tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng xem ở chúng ta đều đến từ Hoàng Tuyền phủ phân thượng, ta có thể cho ngươi một điểm sinh cơ. Ta có thể chiếu ngươi thích khách liên minh, trở thành liên minh hạch tâm tôn giả. Ngươi còn có bản lãnh này. Sở Thanh Vân cũng vậy, chân mày cau lại. Hắc thủ khóe miệng giật nhẹ, tự tin nói ra. Điểm này ngươi yên tâm, tuyệt đối là không thành vấn đề. Vậy ngươi, lại nghĩ muốn cái gì? Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên cười. Lại. Hắc thủ khí sắc ngần ra. Nhưng hắn cũng không quá để ý, theo sát chính là, nói có chút không nén được kích động nói ra. Nghe nói ngươi ở đó phù không đảo bí cảnh, lấy được một giọt thần huyết, còn được rất nhiều người chiếc nhẫn chứ vật. Lời này, để cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi khẽ cười một tiếng. Vị này thích khách liên minh hạch tâm tôn giả, sở thích còn hơn linh dụ cũng là không kém chút nào. Chẳng những để mắt tới thần huyết. Liền Sở Thanh Vân lấy được những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật, vậy mà cũng thì không muốn bỏ qua. Ngươi cho rằng chỉ bằng một cái thích khách liên minh thân phận là có thể để cho phong tộc không được dám đụng đến ta. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn có thể còn không có bị sợ hãi đến, hoàng thấy một cái tạm thời nước tới chôn mới nhảy thích khách liên minh thân phận là có thể trấn được phong tộc. Hắc thủ không khỏi những mày, nói ra. Có một siêu cấp thế lực thân phận ít nhất có thể để cho phong tộc nhiều hơn nhiều kiêng kỵ. Ta không cần, ngươi có thể đi. Sở Thanh Vân trực tiếp hồi đáp. Ngươi, tiểu tử đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể không kiêng nể gì cả. Ở phong tộc kia loại quái vật lớn phía trước chính là một thiên tài căn bản là chẳng là cái thá gì. Cái này hắc thủ hiển nhiên đánh phải là giống như linh dụ chủ ý. Nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Sở Thanh Vân căn bản chưa từng có chân chính lo nghĩ qua. Không cần, ngươi có thể đi. Sở Thanh Vân xua tay nói ra. Chân chính muốn giúp hắn, thí dụ Cơ Hiền, Lăng Nguyên đám người, có lẽ ở thông báo tình huống thời điểm cũng đã mở miệng giúp hắn. Còn như cái này đột nhiên qua đây linh rồi, hắc thủ, ai biết bọn họ là có chủ ý gì. Sở dĩ Sở Thanh Vân căn bản không muốn nhiều để ý tới bọn họ. Hừ, sớm muộn gì ngươi sẽ hối hận. Hắc thủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Ai? Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài. Bị linh rồi, hắc thủ đánh như vậy đoạn hai lần, đừng nói U Vân tự liền chính hắn đều biến phải không hứng thú gì. Hai người này có lẽ đều là biết được hắn hôm nay xuất môn cho nên mới phải trước sau tới tìm hắn. Mà U Vân cũng vậy, cười đối với hắn buông tay một cái, làm ra một cái rất vẻ mặt vô tội. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1909. Thánh giả đăng môn. Linh rồi, hắc thủ. Hai người đến lại rất mau rời đi. Đối với hai người này, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều căn bản không có làm sao lưu ý. Bất quá nửa ngày trời sau, lại leo lên cửa ba người, nhưng là để cho hai người bọn họ không thể coi thường. Bởi vì đó là ba vị thánh giả. Ba vị thánh giả, một là lão đầu râu bạc bộ dáng, ngoài ra hai cái còn lại là người đàn ông trung niên bộ dáng. Bọn họ sau khi vào cửa để cho cái này cả tòa tiểu lâu bầu không khí tựa hồ cũng trở nên ngột ngạt nhiều. Ta là hỏa tộc hỏa liễn thánh giả, vị này là phong tộc phong tường thánh giả, vị này là nham tộc hoang quang thánh giả. Cái kia lão đầu râu bạc hơi giới thiệu một phen. Gặp qua ba vị thánh giả. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là thành thật chào. Chỉ sợ bọn họ hay gặp thánh giả thân chí thì nên có lễ từng vẫn là nhất định phải có. Hừ, lời thừa liền không cần nói nhiều. Chúng ta chuyến này là đại biểu thánh viện trước đến điều tra tình huống. Tiểu tử, ta xin hỏi ngươi ở Phù Không Đảo bí cảnh Thần Phong Minh 28 cái tứ cấp vũ tôn bao gồm Phong Diêm cùng Phong Hải Dương có phải là ngươi hay không giết? Vị kia phong tường thánh giả nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hỏi. Hơn nữa trong mắt hắn càng là lộ ra bức người mạnh mẽ. Một cổ áp lực thật lớn trong nháy mắt đến ở Sở Thanh Vân trên thân, để cho thân thể hắn đều là không nhịn được run lên. Xác định đều là ta giết chết, nhưng Sở Thanh Vân cũng không có phủ nhận, trực tiếp giải đáp. Nhưng nghe đến hắn thừa nhận sau, phong tộc vị kia phong tường thánh giả liền trực tiếp cắt đứt hắn, nói ra. Đi. Ngươi đã thừa nhận, vậy thì đầy đủ. Sau khi nói xong, hắn đúng là muốn đi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là sầm mặt lại, đối vị này thánh giả bất mãn trong lòng. Thậm chí tự liền bên cạnh hỏa tộc, nham tộc hai vị thánh giả cũng đều là không khỏi cau mày một cái. Cứ như vậy nghe nửa câu. Chẳng lẽ liền kêu điều tra? Cái này cho qua thái độ cũng quá rõ ràng đi. Mà Sở Thanh Vân càng là chặt nói theo. Vị này thánh giả đại nhân chẳng lẽ liền không muốn hỏi hỏi ta tại sao muốn giết Thần Phong Minh những người đó sao? Hắn thật ngay từ đầu là không có ý định muốn cùng đế tộc thánh viện những thứ này thánh giả nói thêm cái gì. Nhưng vị này phong tường thánh giả thái độ nhưng bây giờ là khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu. Vì sao? Hừ, vì sao, chẳng lẽ rất trọng yếu sao? Ngươi như là đã thừa nhận, giết Thần Phong Minh 28 cái tứ cấp vũ tôn, cái này cũng đã đầy đủ. Phong tường thánh giả, hừ lạnh nói ra. Nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, cũng là bộc phát lạnh lùng. Thần Phong Minh chết 28 người, nhưng Trung Châu bên kia, cũng chết 23 cái, ước chừng chết hơn phân nửa đây. Bên cạnh U Vân bỗng nhiên nói ra. Tuy là đối mặt ba cái thánh giả, làm cho lòng người trong khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng nàng còn không đến mức ngay cả lời đều không nói được. Phong tường thánh giả ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, đó là Thần Phong Minh cùng bát đại siêu cấp thế lực người đến sự tình, không liên quan với các ngươi. Và lại ta đã kiểm chứng qua, ra tay giết người, là Phong Diêm mang theo mấy người, tất cả đều cùng với bị các ngươi cho giết sạch. Bên cạnh U Vân, không khỏi biến sắc. Lấy thông minh tự nhiên có khả năng nghe được, Phong Tường Thánh giả lời này tuyệt đối là dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Hắn lời này thì tương đương với là đem một việc cho giả thành hai chuyện mà đối đãi. Sở Thanh Vân giết thần Phong Minh 28 người, cái này bị hắn tính làm một cái đơn độc sự tình. Thần Phong Minh giết Trung Châu Bát Đại siêu cấp thế lực 23 người, bị hắn tính là một chuyện khác. Hơn nữa thần Phong Minh trong xuất thủ Phong Diêm mấy người cũng đều đã chết ở Phù Không Đảo. Như vậy để tính, Sở Thanh Vân tuyệt đối chịu thiệt. Tiểu tử, các ngươi còn có lời gì để nói? Phong Tường Thánh giả cười lạnh nói. Hắn hai ngày trước đã gặp qua Phong Vô Hiên, đối thần Phong Minh tổn thất thảm trọng cũng là tương đương cáu giận. Sở dĩ lúc này tự nhiên sẽ tới nhằm vào Sở Thanh Vân. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu. Chẳng lẽ thần Phong Minh ước vạn dặm xa xôi chạy đi đuổi giết chúng ta, liền không cho phép chúng ta phản kích sao? Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Hỏa Liễn Thánh giả, Hoang Quang Thánh giả đều là không khỏi mắt sáng lên. Vô luận thần Phong Minh, phong tộc bên kia thế nào biện giải, điểm này đều là căn bản là không có cách phản bác và giải thích. Chủ động đi xuất thủ. Dù sao cũng là thần Phong Minh. Nhưng này vị Phong Tường Thánh giả, nhưng là mặt không đổi sắc, nói ra. Thần Phong Minh truy giết các ngươi đại có thể trở về sau, bẩm lên thánh viện tự nhiên sẽ xử lý, trả cho các ngươi một cái công đạo, nhưng các ngươi tự mình bên ngoài chém giết, gây thành đại họa, chính là tội. Tự mình chém giết, còn gây thành đại họa. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cùng U Vân quả thực đều là tức giận phản tiếu. Theo vị này Phong Tường Thánh giả từng nói, vậy chẳng phải là muốn bọn họ thò đầu ra đi cho thần Phong Minh người giết. Quả thực buồn cười. Không hài lòng hơn nửa câu. Sở Thanh Vân cũng lười, sẽ cùng ba người này nói cái gì. Mà hỏa tộc, nham tộc hai vị thánh giả tùy tiện hỏi hai câu sau cũng là rất nhanh cùng Phong Tường Thánh giả cùng rời đi. Trừ Sở Thanh Vân hai người, bọn họ còn muốn đi Dư Cơ Hiền thần tử nơi đấy điều tra hỏi. Ai? Việc này náo. Nguyên bản xem tiểu tử này là một không được thiên tài, còn muốn thu nạp vào đế tộc đây, không nghĩ tới vậy mà xảy ra loại sự tình này. Sau khi rời khỏi, hỏa tộc, nham tộc hai cái thánh giả đều là không khỏi lắc đầu cảm khái, thấy phải khá là đáng tiếc. Vị kia Phong Tường Thánh giả nhưng là âm mặt hừ lạnh, có cái gì tốt đáng tiếc, liền thứ người như vậy vào đế tộc, đó cũng là tai họa. Ba người cùng nhau đi chỗ tiếp theo điều tra. Mà bên kia, U Vân nhưng là vẻ mặt tức giận, vì kia Phong tộc thánh giả không khỏi cũng quá không được giảng đạo lý một điểm, rõ ràng chính là tuyên bố muốn kéo thiên đỡ. Còn có hỏa tộc cùng nham tộc hai cái thánh giả cũng căn bản đều thờ ơ. Cái này rõ ràng nhằm vào Sở Thanh Vân thái độ, để cho nàng cảm giác đặc biệt không vừa lòng. Đạo lý. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhất đạo lý lớn chính là nắm đấm a, đường đường thánh giả, đường đường phong tục, dựa vào cái gì cùng ngươi một cái Trung Châu Hoàng Tuyền phủ tứ cấp vũ tôn tán tu giảng đạo lý. Vừa nói, hắn ánh mắt cũng là hơi ngưng lại. Sở Thanh Vân đương nhiên không có ngồi chờ chết, nhưng hắn cũng không muốn tùy ý liền đem thân phận bây giờ trực tiếp cho bộc lộ ra đi, bằng không còn muốn ẩn giấu khả năng liền khó. Võ Hồn Điện không phải đầu ngốc. Hắn có thể lừa gạt qua một lần, nhưng muốn cùng dạng chiêu thức giấu riêng được lần thứ hai, vậy cơ hồ là không có khả năng. Có lẽ có thể nghĩ muốn làm biện pháp đi gặp một lần tòa trấn thánh viện ba vị thiên thánh cảnh cường giả. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết tam đại đế tộc đều riêng có một vị thiên thánh cảnh cường giả tỏa trấn tại đây thánh viện không gian. Bọn họ ba vị mới là chân chính có thể nắm giữ thánh viện tất cả tồn tại. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn còn phải lại nhìn một chút tình huống. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn muốn bộc lộ ra cái này thật vất vả mới lấy được cơ hội ẩn núp thân phận. Bằng không đưa tới võ hồn điện, vậy coi như thật không hay.